Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1417, Umbrella phản kích. Thời không bạc xuyên qua thế giới khoảng khắc, liền sửa đổi Hoàng Siêu đối với cái thế giới này nhân quả. Hiện tại Hoàng Siêu đang ngồi ở New York Trung ương công viên một cái ghế dài bên trên. Thời không bạc làm cho hắn thừa kế thật lâu phía trước nhân tế quan hệ. Làm cho, đi qua, sinh ra tương ứng đính chính. Đổi một góc độ tới giải độc. Thời không bạc trong nháy mắt làm cho hắn thay đổi một cái cùng mình tương quan thế giới tiến nhập. Hoàng Siêu nhẹ nhàng đứng lên. 10 vạn điểm thuộc tính đi lên thân thể với cái thế giới này mà nói là uy hiếp to lớn. Hoàng Siêu phải chú ý khắc chế chính mình. Miễn cho kéo bắt đầu cơn lốc hủy diệt cái thành phố này. Hắn tuyệt đại bộ phân tâm thần trở về lúc buông không bạc tác dụng quá trình. Ở chính mình mở ra thời gian lượng tử tràng tiến hành bắt trước. Mà hắn ở 3D trong vũ trụ tiết điểm. Tô Khan Hero cái này nhân loại. Thì không nhanh không chậm đi ra trung ương công viên. Đi tới phồn hoa New York đệ ngũ trên đường lớn. Công ty của ta thoạt nhìn tình huống rất nát bét. Hắn phân ra số ít ý niệm trong đầu. Lập tức bắt được Internet trong Hải Dương hiện tại tin tức. Hắn nhíu mày. Thế giới này có hắn đã từng sáng lập công ty. Umbrella. Thế nhưng nó đã bị mấy nhà thế lực càng mạnh mẽ hơn phân cách thôn phệ. Hiện tại lưu lại Umbrella. Chỉ là một cái công việc bù đầu bù cổ tiểu công ty. Hoàng Siêu vươn tay, một cái điện thoại di động trong chớp mắt ở trên tay hắn thành hình. Hắn không che giấu chút nào bấm cấp dưới điện thoại. Sau đó không lâu, Umbrella chỗ ở cao ốc nghênh tới công ty chủ nhân. Mấy năm không người làm việc, tổng tài phòng làm việc nhiều rồi sống khí tức của người. Nhìn đơn sơ phòng làm việc, Hoàng Siêu trước nhổ nước bọt một câu. Như thế mấy năm. Chúng ta liền bán mất chính mình cao ốc. Cái này cao ốc cũng là bọn hắn thuê. Chỉ có mấy tầng thuộc về Umbrella công ty. Tình trạng tài chính trứng trọi đá. Spen, Wesker, ta cần các ngươi giải thích. Hoàng Siêu ngồi ở trong ghế. Ngưng mắt nhìn công ty hai cái người phụ trách. Ở người khổng lồ xanh sự kiện phía sau. Hoàng Siêu dẫn dắt Umbrella công ty tiến nhập cao tốc phát triển quỹ đạo. Sau đó hắn ly khai trái đất đi trước Thái Dương, tiến hành năng lượng hấp thu đại nghiệp. Umbrella công ty kỹ thuật tài phú hấp dẫn vô số thế lực mơ ước. Y dược tập đoàn tài chính, quân hỏa tập đoàn, thế lực quân đội dồn dập xuất thủ. Bọn họ phía sau còn có càng nhiều thế lực to lớn chống đỡ. Bởi vì Umbrella kỹ thuật triển lộ diên trường thỏ mạng tiền cảnh. Vì đem loại này kỹ thuật vững vàng nắm giữ ở trên tay mình. Rất nhiều dấu ở nhân loại xã hội tầng sâu gia tộc. Tập đoàn tài chính đều tham dự trận này chia cắt thịnh yến. Đang không có Hoàng Siêu đại lão trấn áp khí vận phía sau. Công ty đã trải qua một series thất bại. Cuối cùng bị thế lực khác ăn cắp quả thực. Hiện tại đã rơi vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nó thất bại căn nguyên chính là ở chỗ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bởi vì Hoàng Siêu ly khai, Umbrella công ty tại loại này trong sóng gió, giống như là một cái phố xá sầm uất bên trong cầm hoàng kim trẻ nhỏ. Nó quá nhỏ bé, đi qua mấy năm, bọn họ sẽ đối kháng phố Wall, nước Mỹ chính phủ, nước Mỹ quân đội lực lượng. Nhất định chính là ở trên sân thi đấu đồng thời đối kháng đối thủ. Tài phán cùng quy tắc chế định giả. Hiện tại Umbrella còn có mấy tầng cao ốc. Thực sự là kiểm chứng minh Hoàng Siêu hướng dẫn qua Umbrella tốt hán thủy bình kinh người. Spen cùng Wesker đám người. Làm vì bảo vệ dù cao cấp công nhân. Nhiều năm trước trải qua Hoàng Siêu thân thiết chỉ đạo. Bọn họ đối với Hoàng Siêu bản thân cùng công ty trung thành cũng không có thể nghi ngờ. Bọn họ và công ty còn lại viên chức giống nhau đều có xuất sắc mới có thể cùng tích cực thái độ. nhưng mà bọn họ đối mặt địch nhân vô cùng tham lam cùng cường đại. Vậy cũng là được với thần thông bất địch thiên sổ. Cho nên Hoàng Siêu cũng không có trách móc nặng nề bọn họ. Nghe Hoàng Siêu bình luận, công ty lâm thời người phụ trách Spen hỏi, lão bản, cái gì gọi là trấn áp khí vận? Thứ cho ta nói thẳng, chúng ta đối mặt tình thế, cũng không phải vận khí đích vấn đề, còn như trấn áp khí vận, tha thứ Spen văn hóa bối cảnh không thể chuẩn xác nắm chặt ý nghĩa của nó. Vì sao thái cực đồ, bàn cổ phiên, chu tiên kiếm các loại trọng bảo có thể trấn áp khí vận? Bởi vì có bọn đạo trích chọc những đại lão này, bọn họ có thể sử dụng thứ chí bảo này đem ngươi đánh thành bột mịn. Địch nhân đều bị đánh thành cho, dĩ nhiên là trấn áp thôi số mệnh. Cái này cùng có lưỡng đạn nhất tinh, Hoa Quốc phát triển liền ổn định rất nhiều giống nhau. Đại sát khí lẫn nhau bảo đảm hủy diệt, chính là trấn áp khí vận căn nguyên. Umbrella người nghiên cứu tương đương ra sức, ở Hoàng Siêu không ở lúc vẫn như cũ có thể kỹ thuật đột phá. Kết quả một cái trở thành cả thế gian đều là kẻ địch xấu hổ trạng thái. Loại tình huống này, không có Hoàng Siêu loại này, đối với giới, cấp bậc uy hiếp lực lượng. Tự nhiên các loại không phải thuận cảm giác không còn khí trở. Hoàng Siêu biết tình báo tương quan, đứng lên nói ra, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta cần một lần nữa phát triển công ty. Wesker, ta phải lập tức nhìn thấy một phần địch nhân của chúng ta sổ đen. Chris, Leon, Flair, một lần nữa triệu tập Umbrella an toàn bộ đội, chuẩn bị tiếp thu chúng ta bị chuyển nhượng nghiên cứu cơ địa. Jill, Alice, các người muốn khôi phục hoạt động thương nghiệp. Rất nhanh, ta sẽ đổi mời chúng ta đồng minh danh sách. Esford, truy tung sản phẩm chúng ta người sử dụng, mau sớm cho ta mục tiêu, dù cho nó cũng không hoàn chỉnh. Ô dù hảo hán cả lớp ở chỗ này, cái này dĩ nhiên không phải Hoàng Siêu bắt tiểu đệ cho bọn hắn bắt đầu những cái tên này. Hoàn toàn là thế giới diễn sanh nhân quả kế thừa dưới kết quả. Loại này thú vị thao tác, kỳ thực ẩn chứa hôm nào hoán nhật lực lượng cương đại. Đơn chỉ một điểm này, liền cần Hoàng Siêu thời gian rất dài nghiên cứu. Bất quá bây giờ Hoàng Siêu chỉ cần giật dây những thứ này anh tài đi làm bọn họ nên làm công tác. Khôi phục Umbrella công ty vinh quang. Ồ, cái này là công ty của ta. Hoàng Siêu trong lòng lạnh như băng thầm nghĩ. Tuy là Hoàng Siêu đã tại trí cao thời không bên trên thu hoạch tồn tại thăng hoa, nhưng đây cũng không phải là một đám ti tiện phàm nhân tùy ý xâm hại hắn tài sản lý do. Mặc dù bọn họ lực lượng nhỏ bé yếu ớt, đối với Hoàng Siêu mà nói không đáng giá nhắc tới, Hoàng Siêu cũng sẽ không tung tha cho bọn họ làm ác. Nhỏ yếu chưa bao giờ là tùy ý làm bậy miễn tội phù. Nếu bọn họ dám làm dưới làm ác, phải có thừa nhận hậu quả xấu chuẩn bị, chấp nhặt với bọn họ, tranh quyền đoạt lợi, không phải, chẳng qua là ta duyên cùng với chính mình kế hoạch lộ tuyến đi về phía trước. Thuận tiện tản ra một chút tung bay vi trần, nghiền nát mấy con trên đường con kiến. Lúc trước tranh đoạt bên trong, Umbrella công ty chung với Hoàng Siêu nhân viên, có thật nhiều cái bị ám sát. Bởi vì bọn họ không có khả năng bị thu mua. Đồng dạng, công ty tài phú phát sinh to lớn ngâm nước. Hoàng Siêu bình tĩnh thầm nghĩ, máu tươi của chúng ta cần các ngươi phải gấp 10 lần hoàn lại. Rốt cục, thế giới đã không thể chống đỡ lực lượng của hắn. Mà hết lần này tới lần khác Hoàng Siêu vẫn là một cái chú ý nguyên tắc tồn tại. Umbrella tòa nhà đồ sộ tầng chót, vốn thuộc về Hoàng Siêu tổng tài, trong phòng làm việc ngồi một cái bụng phệ đầy mỡ trung niên nhân. Hắn nhìn quét liếc mắt tài vụ báo cáo, vừa lộ ra vẻ đắc ý nụ đã bị kinh ngạc thay thế. Hắn chỉ lấy người trước mắt cả giận nói, ngươi là ai? Ngươi vì sao ở chỗ này? Tuy là hỏi như vậy, hắn lại đã sớm nhận ra người trước mặt là ai. Mặt khác, thế giới này có thể chẳng phải thái bình. các loại superheroes cùng siêu cấp tội phạm liên tiếp xuất hiện. Một cái đột nhiên xuất hiện ở hắn người của phòng làm việc. Hay là hắn lừa gạt Umbrella lão bản. Robert cảm giác mình lần này cần lạnh. Trên mặt hắn duy trì kinh sợ. Như vậy tựa như một cái ngu xuẩn đại thúc. Hiểu lầm đối diện là xông vào nhân viên công tác. Trên thực tế hắn tay lại lặng lẽ sờ về phía còi báo động. Hoàng Siêu đối với loại này thao tác ý thức vẫn là khẳng định. Nhưng mà ngụy trang của hắn cùng dãy rủa không có gì chứng dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.